Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Thứ 42 chương người sở đều biết. Cá sấu chủ yếu công kích thủ đoạn là miệng cắn cùng đuôi dài quét đánh. Cho tới nay ở mọi người trong cảm nhận, cá sấu chính là ác cá. Vừa nhắc tới cá sấu, lập tức liền sẽ nghĩ tới miệng to như chậu máu, rậm rạp hàm răng bén nhọn, toàn thân cứng rắn khôi giáp, thời khắc chuẩn bị ăn thịt người thần thái. Nó thị giác, thính giác đều rất nhạy cảm, bên ngoài ngốc kỳ thực động tác thập phần linh hoạt. Cá sấu trường này phó bộ dáng chính là vì ăn thịt. Tất cả động vật bao gồm mọi người là nó thức ăn. Lại động vật hung mãnh thấy nó cũng chỉ có thể lấy thủ vì công chủ động né tránh. Tuyệt đối không dám đơn giản trêu chọc nó. Kỳ phấn trắng màn cuối là động vật có vú tiến hóa sử thượng một quan trọng thời kỳ. Ở quãng thời gian đó lý, rất nhiều chủng quần bắt đầu phân hóa, lấy thích ứng ở bất đồng tiểu trong hoàn cảnh sinh tồn. Mang Duy, Khắc Lao Tư liền tích đã từng nói, cá sấu theo kỳ phấn trắng màn cuối ngày càng đa dạng hóa. Lớn đến 5 mét chiều dài, tiểu nhân chưa đủ 1 mét, lấy thích ứng bất đồng sinh tồn hoàn cảnh cần, mà bây giờ. Địa cầu biến đổi lớn cùng với bệnh độc cải tạo tầm bổ lại làm cho này đã từng nhiều chỉ 2-3 mét. Lớn lên cá sấu các biến thành chân chính Big Mac một chiếc bình thường cỡ trung xe tải có bao nhiêu? Mét chiều dài, bình thường đại hình xe tải cơ bản ở bát đến hơn 10 mét trong lúc đó. Mà một cái bình thường cá sấu, mà bọn họ kia cỗ xe tải lớn kinh qua nhiều lần cải tạo. Hiện tại tổng trưởng cũng chừng hơn 10 mét. Hiện tại, trước mắt nàng này mấy cái đại cá sấu rõ ràng còn cũng không phải là chân chính thành niên kỳ liền. Trưởng thành như vậy trường độ điều này thật là đáng sợ nhưng chân chính lệnh giản ngôn. Cảm thấy tâm lạnh như nước, vẫn là chúng nó kinh khủng lực phòng ngự cùng đáng sợ lực công kích duy nhất đáng được ăn mừng. Chính là bọn người kia lúc này không phải ở trong nước. Mặc dù bên ngoài cũng rốt cuộc là nước, nhưng chỉ ít nước này liền thập cm độ cao cũng không có. Trên thực tế, chúng nó cũng vẻn vẹn trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng phòng chừng tối đa không vượt lên trước. Tam cm dày độ giống, không đợi giản ngôn bọn họ có cơ hội hào hào quan sát một chút này kỳ đầu. Đáng sợ biến dị hải ngạc rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh khủng kinh người. Chúng nó đã phát hiện phía sau xe tải lớn cùng với Hammer tồn tại. Đối với này đó đã rồi cũng không phải là đầu hồi thượng án tới tìm kiếm ăn vật biến dị hải sinh vật. Các mà nói, sẽ động xe cộ đại biểu liền là nhân loại đại biểu chính là thức ăn, trời ạ làm sao bây giờ? Thật lớn cá sấu, lớn như vậy, đánh như thế nào a? Trong xe vang lên một trận thấp kêu. Mọi người kinh khủng nhìn kia hai đầu hình thể chút nào không ở xe tải dưới biến dị hải ngạc. Nội tâm một trận tuyệt vọng cũng may. Bọn họ rất nhanh lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trong đội ngũ cường đại nhất cậy vào. Giản ngôn trên người hoàn hảo. Nhìn thấy giản ngôn sắc mặt mặc dù phi thường không tốt. Thế nhưng cũng không có biểu hiện ra tuyệt vọng bộ dáng. Nhất thời trong lòng cảm giác dễ chịu rất nhiều kinh hoàng sợ hãi cảm xúc trong nháy mắt đánh tan. Vài phân chỉ cần đội trưởng có thể đem kia hai đầu đại cá sấu cấp đối phó. Bọn họ vẫn có lòng tin đối phó kia hơn 10 đầu xem ra tuyệt không dễ chọc biến dị quy cùng với kia. Mấy trăm chỉ biến dị quái ngư chỉ là đội trưởng có khả năng đồng thời đối phó kia hai đại cá sấu sao? Nghĩ như vậy bọn họ chút nào đã quên Thẩm Mặc Nhiên tồn tại. Có thể là bởi vì hắn tang thi thân phận, cũng khả năng là bởi vì hắn cùng người khác người ở chung thời gian còn thiếu. Càng mỗi ngày theo giản ngôn đứng ở xe Hammer lý, vì thế giờ khắc này, hoàn toàn không có bất kỳ người nào nghĩ tới sự tồn tại của hắn. Nhớ tới thực lực của hắn rõ ràng ở nói tóm lại thượng bất quá. Bọn họ đã quên. Giản ngôn lại không quên, cũng chính bởi vì còn nhớ có hắn như thế số một người. nàng lúc này mới không cứng rắn giòn trực tiếp hạ lệnh có thể trốn rất xa liền chạy rất xa biến dị. Cá sấu kinh khủng, không có trải qua người, vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng nghĩ tới đây. Giản Ngôn trong lòng kêu gọi một may mắn, bỗng nhiên cảm giác lúc trước đồng ý Thẩm Mặc Nhiên thêm vào là bao nhiêu chính xác quyết định. Đồng thời, cũng đối với thực lực mình thấp nhỏ yếu, cảm thấy da táo nóng mặt, thật nên may mắn trước không gian thăng cấp sau này. Nàng liền bắt đầu thừa dịp bên trong không gian linh khí càng phát ra ngào ngạt lúc không để ý ngay. Đêm chăm chỉ tu luyện, mặc dù đến nay vẫn chưa đột phá tứ giai trung giai. Nhưng tốt xấu đã là cái tứ giai sơ cấp mộc hệ dị năng giả. Có lẽ là thời gian, biểu lộ của mình, song hệ dị năng giả thân phận. Cái dạng gì vũ khí trung quy cũng so ra kém thiên phú của mình bản năng năng lực dùng tốt a đáng. Tiếc, lúc trước nếu không phải là lo lắng tinh hạch sẽ ở hậu kỳ cấp thân thể mang đến một chút tác dụng phụ, mà lựa chọn hấp thu linh khí phương thức đến tu luyện tiến giai. Có thể mình bây giờ chỉ ít cũng là cái ngũ giai cường giả đi, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Thế nhưng Giản Ngôn lại cũng không có thực sự cảm thấy hối hận, tương lai còn rất dài. Người nên vì lâu dài làm chuẩn bị. Mà không có thể bị trước mắt một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà sở yin sao? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người có thể bảo đảm ở cái mạng nhỏ của mình chính mình mặc dù biểu hiện ra nhìn vẫn chỉ là cái nho. Nhỏ tứ giai sơ cấp dị năng giả, nhưng thật muốn bàn về thực lực, ở không dựa không gian điều kiện tiên quyết, chính mình đó là chống lại hỏa hệ tứ giai trung cấp dị năng giả. Cũng không kém chút nào mảy may. Đánh hòa nhau đều tính thủ hạ lưu tình để trước mắt đầu này biến dị hải ngạc. Thành vì mình, song hệ dị năng giả thân phận. Khai hỏa danh hiệu đi Thẩm Mặc Nhiên. Động thủ, ta đây đầu, ngươi đầu kia, nhiều lần thế nào, nếu như ngươi có thể trước ta trước giết nó, đêm nay ngươi liền cùng ta ngủ. Không chờ Giản Ngôn nói ra thưởng cho, Mộ Tang Thi đã hưng phấn theo trong xe nhảy ra ngoài. Vẻ mặt đỏ ửng từ đầu một đường đốt tới nơi cổ. Liền kia hắt bầu mưa to cũng không cách nào tới tắt trong lòng hắn nhiệt tình, nghĩ đến mỹ ngươi. Nếu so với ta mau, ta liền cho ngươi, dắt hạ thủ thế nào? So với sao? Giản Ngôn nói trên mặt hơi táo hồng. Bất quá này mưa to, chặn tầm mắt, cũng nhìn không thế nào rõ ràng bất quá nội dung lại là thanh thanh sở sở truyền vào Thẩm Mặc Nhiên. Trong lỗ tai, cùng với phía sau mấy đã gạt ra tư thế chuẩn bị chiến đấu nam nhân trong tai. Tới với phía sau bọn họ kia chừng 10 người, đảo là không có nghe thấy, có ai sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Cũng có người biểu hiện ra nhìn đứng lên không có thay đổi gì. Trong lòng lại cùng phá vỡ năm xưa cũ phong bình giấm chua bàn. Kia tư vị không cần để có khó chịu biết bao nhiêu. Này đó Giản Ngôn cũng không có chú ý tới, đó là chú ý tới, cũng vô tâm đi để ý tới này đó, nhưng thật ra Thẩm Mặc Nhiên cùng còn theo nhất bang lão yếu phụ nho các ngốc ở trong xe Bùi Mặc. Thần đều chú ý tới, một người âm thầm đắc ý, trong lòng kia gọi vui sướng ngập tràn nhi, một người cười mà không ngữ, thuần đang nhìn hí, càng là đặc sắc, càng là thú vị, được rồi. Mặc dù chỉ là dắt hạ thủ, bất quá cũng là cái tiến bộ. Hắc hắc hắc, Thẩm Mặc Nhiên trong lòng đắc ý, biểu hiện ra lại là trang làm ra một bộ ta thua thiệt biểu tình. Bất quá vẻ mặt này vẻn vẹn kiên trì không được một giây đồng hồ. Người này liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bán, cười đến vẻ mặt hèn mọn gian trá xác thực, với hắn mà nói, này đã tính là một loại tiến bộ, phải biết rằng. Trước đây hắn mặc dù luôn luôn dính Giản Ngôn chặt nhi, nhưng là lại cho tới bây giờ chỉ có thể dựa vào gần bên người nàng một thước chi cách. Đừng nói nắm tay, liền mau đều không có cơ hội đụng với một cây bây giờ có thể đủ dắt hạ thủ. Hắc hắc, lão bà cũng không nói rõ dắt bao lâu, càng không nói rõ dắt mấy cái tay đến lúc đó. Hắn nhất định phải hai đều vẫn dắt, tuyệt đối không đối thua thiệt. Hạ quyết tâm, Thẩm Mặc Nhiên thậm chí không đợi Giản Ngôn nói rõ thủy. Đã ở này không kiên nhẫn xông lại chịu chết hai biến dị hải ngạc trung tự do đầu kia tương đối. Cường đại cường tráng đích đáng chàng liền lượng ra bản thân bén nhọn lợi chào. Trước mặt vọt tới, người này, con hiểu binh bất yếm trá. Cư nhiên, giản ngôn lắc lắc đầu. Không biết nên cười hảo vẫn là khóc hảo. Cũng theo sát mà vọt tới. Đội trưởng đều đánh nhau. Địch quân càng đã xông thẳng tự mình chờ người mà đến. Lúc này nếu như lại không động thủ, cũng chỉ có thể chờ chết. Lý Nghị đầu tiên ra chiêu. Tốc độ biến dị người tốc độ quả nhiên không phải đáp. Một tiến lên, liền lập tức mượn mưa to che lấp chi dùng. Lập tức nhìn không thấy ảnh nhi. Bởi vì hai đầu to đã bị giản ngôn cùng thẩm mặc nhiên các chiếm tức khác. Vì thế hắn tuyển trạch mục tiêu là kia hơn 10 chỉ biến dị quy trung lớn nhất tức khác. Bởi vì bị đoạt tiên cơ, theo sát sau đó từ thịnh cường không để ý của mình hỏa hệ bị nước mưa sở ảnh hưởng duyên cớ. Dứt khoát kiên quyết đem đệ nhị đại biến dị quy đoạt đi. Động tác chậm một bước Trương Hồng liếc nhìn Vương Diễm. Từng người chọn tiếp chi xuống khổ người kém không có mấy hai đại gia hòa. Cũng từng người thi triển thủ đoạn, cùng chi chiến đấu giản hàm không dám cư đại, nhưng cũng nhất cường hãn, mang theo của nàng điều kiện tốt nhất hợp tác Thẩm Phong Hiên. Hai người cư nhiên dẫn tam chỉ biến dị quy, song phương hợp lực, đánh cho kia gọi một tiếng gió nước khởi lần này từ. Tổng cộng cũng không vượt lên trước 13 đầu biến dị quy liền bị người kia dẫn đi thất đầu nhiều. Còn lại lục đầu cũng bất trí với đối trong đội cái khác mấy năng lực người tạo thành cái gì đại uy. Thiếp về phần kia mấy trăm bị trực tiếp không để mắt đến hình thể hoặc đại hoặc tiểu. Kỳ kỳ quái quái trường tứ chân còn hiểu được cách mỗi kỷ 10 giây đồng hồ liền sao sao ra một đạo nước. Tên biến dị quái ngư. Cơ hồ cũng không dùng trên xe già trẻ các xuất thủ. Này bình thường chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch đến cường hóa thể chất đội viên liền có thể đối phó. Được khi hắn các xem ra, này quái ngư mặc dù có chút vướng tay chân khó đối phó. Khó lòng phòng bị giữa sẽ gặp bỗng nhiên nhảy đánh dựng lên. Thuận tiện phun vài đạo nước tên, tại đây dạng ngày mưa lý, thật đúng là không tốt lắm đối phó. Nhưng thật muốn động thật cách, hoàn toàn chính là Tống Thái A nếu là Tống Thái. Chính mình độc chiếm nhưng không tốt lắm, vì thế bọn họ vẫn rất có kỹ xảo làm cho ra mười mấy chi cấp trong xe già trẻ các luyện tay một chút. Đương nhiên, bọn họ cũng không có xuống xe, xe thế nhưng có kinh qua cải tạo, chỉ cần quay kính xe xuống. Cửa xe, mặc dù chiến đấu thượng địa lý vị trí muốn tốn mấy phần. Thế nhưng cũng không phải thập phần khẩn yếu sinh tử tướng bác trước mắt. Đánh săn thú bản nhạc A Hạ luôn luôn không ngại. Này đó lão các thiếu gia cũng không có khả năng vĩnh viễn dựa vào người bảo hộ. Luôn luôn không động thủ. Kia trước vất vả rèn đúc chẳng phải là muốn uổng phí. Vì thế giản ngôn từ trước đến nay trừ phi muốn vội vã gấp rút lên đường cần tốc chiến tốc thắng lúc. Bình thường sẽ không để cho bọn họ nhàn ngồi không nhìn, mà là sẽ để cho bọn họ cũng cùng nhau luyện tay một chút. Lúc nào cũng quen thuộc, bây giờ là mặt thế, đó là dựa người cường đại trở lại, ai cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ ai, càng không có nghĩa vụ vĩnh viễn bảo vệ ai, nàng cần cho tới bây giờ liền cũng đều có dùng đội hữu, mà không phải trói buộc phế vật liên lụy may mà. Tất cả mọi người rất có tự mình hiểu lấy. Có thể lúc mới bắt đầu có vài người còn thiên tính tương đối lười biếng. Chỉ cần không đốc thúc giám sát chặt chẽ, sẽ thư giãn. Thế nhưng đoạn đường này đi tới, mỗi ngày chuẩn bị rèn đúc cũng được cuộc sống thói quen. Gặp được tang thi hoặc biến dị những động vật uy hiếp. Cũng tự động tự phát, nên thượng lúc liền thượng, không để cho động thủ lúc. Liền ngoan ngoãn ngốc trong xe, đóng kỹ các cửa, tuyệt đối không cấp những người khác tạo thành bất luận cái gì liên lụy nhìn thấy tất cả mọi người. Tự động chọn đối thủ tốt, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, giản ngôn cũng là trong lòng vui mừng, trong tay nắm một cái mặc lục sắc đằng điều, hay thay đổi, rõ ràng nhìn bất quá ba thước đến trường, thế nhưng mỗi khi ra chiêu, lại làm cho biến dị hải ngạc bội cảm khó chơi. Rõ ràng mỗi lần ở nàng ra chiêu hậu, đều nhìn như ngốc, kỳ thực linh hoạt tránh khỏi. Nhưng cái kia đằng tiên lại coi như bản thân là vật còn sống bàn. Cư nhiên có thể tự hành trong nháy mắt chuyển biến, đồng thời kéo dài ra mười mấy cm, thậm chí mấy mét trường độ, đồng thời còn có thể đi thêm phân liệt bước phát triển mới cành. Kia bén nhọn chi nha nhìn như mềm mại non mịn, quật ở nó kia cứng rắn ngạnh giáp thượng, lại rất nặng, cực đau này cũng không trọng điểm. Đáng sợ nhất vẫn là này đó tân nha tựa hồ còn hiểu được tìm trong khe hở chui. Nếu không phải là nó phản ứng mau đưa này tân nha cấp xả đoạn cắn nát. Phòng chừng này chi nha sẽ trực tiếp chui vào nó dày giáp khe chung đi. Sau đó đâm vào nó huyết nhục nội, hấp thụ nó năng lượng. Không thể không nói, mặc dù đây chỉ là này chỉ xui xẻo biến dị hải ngạc mình suy đoán não bổ ra tới kết quả. Nhưng nó thật đúng là đoán chúng giản ngôn trong tay đằng tiên năng lực. Bất quá chúng nó cũng sẽ không hút máu, chỉ sẽ trực tiếp chui vào nó mềm mại dịch công phá trong cơ thể. Sau đó trực tiếp chui vào trong đầu, lấy ra nó tinh hạch, cam đoan đã chết cũng sẽ lưu có toàn thây. Đây chính là giản ngôn kiếp trước nhiều lần thực nghiệm, mới có được điều kiện tốt nhất công phòng chiêu thuật. Người khác nếu muốn như nàng bàn linh hoạt khống chế một sao đằng tiên sợ là ít nói cũng muốn khổ. Luyện cái 10 năm bát tái bởi vì nàng hiện tại có này thủ đoạn. Đó là đủ hao tốn 7-8 năm mới bồi dưỡng ra được cừ thật. Cư nhiên biết của ta đằng tiên chí mạng tính. Đáng tiếc này hơn nửa năm đến không dùng như thế nào đằng tiên hóa thành công kích thủ đoạn. Mặc dù nhìn như còn rất thuần thục. Lại là thật mới lạ mấy phần, bằng không bằng ta kiếp trước cái loại này tốc độ, sao lại cho ngươi có cơ hội tránh khỏi. Giản ngôn cười lạnh, nhưng trong lòng cũng âm thầm làm cho này biến dị hải ngạc biểu bì chi cứng rắn. Còn có phản ứng linh mẫn trình độ cảm thấy ngạc nhiên cùng vướng tay chân. Nhất là đối phương trường miệng, hơi không cẩn thận mốt khi bị nó cắp cắn, tuyệt đối không chết cũng tàn. Người này cũng là bị chính mình đoạt trên nước cơ hội. Vẫn chỉ có thể bị động phản kích, không có gì tự chủ công kích cơ hội, bằng không lấy nó tứ chi linh hoạt độ cùng cường mà hữu lực còn thập phần lợi hại ma mật trường. Miệng, mình nếu là không chú ý một chút làm cho nó cắn lên. Tuyệt đối có quá sức không nói bị cắn trúng thắt lưng chân. Đó là cắn lên tay, đoán chừng là không cần muốn lại kiện toàn thu hồi lại. Làm cho nó khai hạ dạ dày, đương cái điểm tâm nhỏ là nhất định, vì thế, biểu hiện ra nhìn là giản ngôn ở vào ưu thế, trên thực tế, của nàng tình cảnh cũng không cần thiết bao nhiêu hảo, cao tới ngũ giai lực phòng ngự, còn có nhìn như có chừng tam giai thực lực, thực tế tổng thực lực tuyệt không thua kém tứ giai cao cấp năng lực. Muốn ở nó ngoài miệng chiếm tiện nghi, khó giản ngôn đó là biết điểm này. Cho nên mới phải cấp tốc đoạt ra tay, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm trước lợi, sau đó không chút nào dừng lại triển khai rất mạnh công kích. Mưu cầu liền là không thể nhất cử giết chết nó, cũng muốn cho nó tiêu hao dụng đại bộ phận phân thể lực. Tốt nhất xoay chuyển đầu óc choáng váng, biện không rõ phương hướng, đến lúc đó xoay chuyển hơn, mắt cũng là hôn mê, đầu cũng liền phạm hồ đồ cứ như vậy. Muốn tiêu diệt nó, chẳng lẽ còn rất khó khăn sao? Giản ngôn nhưng không tin này chỉ biến dị hải ngạc chính là trí lực tăng cường rất nhiều. Lại là có thể so với được với chính hắn một chính tông tiên thiên ở trí lực thượng liền thắng nó. Không phải nhất đẳng nhị đẳng nho nhỏ cá sấu chỉ là. So sánh với dưới, của nàng đấu pháp đã có thể sai thẩm mặc nhiên này ngụy ngũ giai cường giả không phải một đinh nửa. Điểm, người này cũng không biết rốt cuộc đều ở đây hắn kia mấy quyển tán gái sổ tay đi học những thứ gì. Không chỉ có đối giản ngôn che giấu thực lực chân chính của hắn. Còn rõ ràng có thể rất nhanh giải quyết, lại nhìn thấy giản ngôn đánh cho rất vất vả bộ dáng. Cư nhiên không rõ ràng gọn gàng liền cấp tốc giải quyết đối phương. Còn thập phần ác liệt dùng các loại tàn nhẫn phương pháp. Tìm ngược đãi đầu kia bị hắn coi trọng biến dị hải ngạc. thẳng đem đầu kia cá sấu cấp lăn qua lăn lại được. Nếu như nó có thể như người bàn mở miệng nói chuyện, cần phải nguyền rủa hắn tổ tông 18 đại, lớp sinh con không sao sao. Mặc dù càng có thể chính là cầu Thẩm Mặc Nhiên trực tiếp một móng vuốt giải quyết nó. Cho nó một thống khoái này, các anh em quá ác độc. Rõ ràng có thể đơn giản giết nó, không làm như vậy, chỉ là thỉnh thoảng mèo đùa con chuột lúc ở nó trên người các địa phương hoa thượng vài đạo vệt máu. Cao hứng còn nhảy đến nó trên người, chuyên hướng miệng vết thương dẫm nó vừa mới bắt đầu nhưng thật ra muốn trực tiếp bỏ qua hắn. Ngã phi hắn, thế nhưng sự thực chứng minh, nó phản ứng thân thủ đều rất nhạy cảm không tồi. Có thể sánh bằng thượng giai vị cao nó không phải một chút Thẩm Mặc Nhiên. Nó khuynh đế ủ rũ nếu không phải là kia đang theo Giản Ngôn Triền đánh túi bụi chính là nó muội muội. Nó liền trực tiếp làm cho nó đầu hàng chết ở Giản Ngôn trên tay quên đi. Nó nhưng xem như là đã nhìn ra, này rõ ràng không phải cùng nhân loại tiểu sâu một chủng loại tang thi lãnh chúa căn bản là cố ý. Trừ phi nó muội muội cũng sắp chết. Bằng không đối phương tuyệt đối sẽ không làm cho mình sớm chết đi. Mà là sẽ vẫn không hiểu làm nhục nó đầu này kỳ thực còn không tính thành niên hùng cá sấu lúc này. Cực kỳ hối hận, mặc dù nó còn chưa từng nghe qua hối hận cái từ này hối. Nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản nó có hối hận ý niệm mần ni lúc trước đãi ở hải lý thật. Tốt a, mặc dù không có thể ăn đến mới mẻ mỹ vị nhân loại. Thế nhưng chí ít sẽ không như vậy sớm chết đi, có thể cũng có chút nguy hiểm tính mạng, vậy do mượn chúng nó chủng tộc trời sinh cường đại khí lực cùng khổng lồ cường tráng giỏi về công. Kích thân thể bản năng, cuộc sống vẫn là thập phần mỹ hảo hòa bình hải lý nhiều như vậy loại cá. Tôm biển dài, không chỉ có thường xuyên có thể ăn được ăn no, kỳ thực nghiêm túc mà nói, vị đạo cũng là thật tốt. Hà tất vì một mụ mỹ vị mà lúc đó đánh mất tính mạng đâu. Điểm này, thẳng đến nó cuối như người loại bàn quyết đoán té xỉu quá khứ lúc. Còn vẫn xoay quanh ở nó trong đầu. Đáng tiếc nó thậm chí không còn có hối hận cơ hội. Bởi vì ngay nó triệt để đã hôn mê hậu, tự chủ quan niệm cho rằng nó chịu không nổi đã chết Thẩm Mặc Nhiên trực tiếp liền một móng vuốt kết. Thúc nó tính mạng đầu này xui xẻo biến dị hải ngạc lúc đó kết thúc chính mình ngắn mà thanh xuân. Sán lạn sinh mệnh đồng thời đến chết cũng không có thể thực hiện cái đẹp của nó hảo nguyện vọng. Ăn nọ ăn nọ ăn thượng một hồi thịt người mỹ vị đại tiệc bất quá nó hy sinh vẫn là đáng giá. Ở phương diện nào đó đi lên nói. Đúng là như thế, lão bà. Ta giải quyết xong nó. Ngươi nhanh lên một chút đi. Ta vẫn chờ nắm tay đâu, mỗ tàn nhẫn tên giết nó sau này. Còn rất hưng phấn đứng ở đầu của nó trên lưng, nhảy cá tưng hắc hắc nhạc nói. Hết chương.